Chương 931, dập đầu xin lỗi. Ma tộc chúng đệ tử cũng phụ thanh cười lên, tiếng cười chói tai, tại quảng trường chi ngoại chờ các đại gia tộc cường giả, ánh mắt ai cũng toàn bộ rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, luyện đan thất bại đi ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long lẽ nào liền thần nguyên đan đều luyện chế không đi ra, ai biết, nói không chừng trước đó vài ngày khảo hạch luyện đan sư thời gian sự, cũng là giả đi, mọi người cố ý khuyết đại sự thực. Ta đã nói Hoàng Tiểu Long tu luyện thiên phú yêu nghiệt, luyện đan thiên phú không thể cũng yêu nghiệt như vậy, mọi người giao tai nghị luận, mà chủ trì đấu vòng loại trưởng lão Vương Triết từ lâu nhận được Tôn Dật mệnh lệnh, biết ma tô miệng trung Hoàng Tiểu Long luyện đan thất bại là chuyện gì xảy ra. Vương Triết mở miệng tuyên bố, Hoàng Tiểu Long, luyện đan thất bại, không có thành đan, thời gian sử dụng 32 phân 51 giây, tại Vương Triết xem ra, nếu tài liệu không đúng, Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ cao tới đâu, cũng không cách nào thành đan, sở dĩ, cũng không có nhượng phía dưới đệ tử đi kiểm tra Hoàng Tiểu Long phòng luyện đan, liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Nghe đến Vương Triết tuyên bố, quảng trường bên ngoài nguyên bản còn có chút hoài nghi các đại gia tộc cường giả tùy theo ông Minh Đại vang lên, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật luyện đan thất bại, Hoàng Tiểu Long liền thần nguyên đan đều luyện chế không đi ra, xem ra trước đó vài ngày khảo hạch luyện đan sư hội bách thú luyện đan đồ nghe đồn thật hay giả. Ngay quảng trường bên ngoài mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, Ma Tô càng là nhìn Hoàng Tiểu Long cười to, thời gian sử dụng 32 phân 51 giây, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là phá luyện đan tông sư liên minh đại tái ghi lại, tức năm tới, cho tới bây giờ không có kia người dự thi như thế ngắn thời gian liền luyện đan thất bại. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến Ma Tô, mà là nhìn chủ trì trưởng lão Vương Triết, đạm mạc nói, ngươi là Vương Triết đúng không, ngươi ngay cả ta phòng luyện đan tra đều không có tra. Liền đơn giản tuyên bố kết quả, ngươi lẽ nào đã sớm biết kết quả? Còn là nói, ngươi có biết trước năng lực, Vương Triết ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt một chìm, nếu bàn về thân phận, Hoàng Tiểu Long bất quá là tổng hội một gã phổ thông luyện đan sư, cũng dám gọi thẳng tên hắn, này thời gian, bốn phía chúng gia tộc cường giả cũng là kinh nghi, Vương Triết lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, lúc đầu khảo hạch luyện đan sư. Bị ngươi may mắn khảo hạch thông qua, Hoàng Tiểu Long, ngươi lẽ nào muốn nói, ngươi không phải luyện đan thất bại, mà là cùng Ma Tô công tử giống nhau, luyện ra tinh phẩm thần nguyên đan tài đi ra, bất cứ ai đều nghe đạt được cái đó trào phúng chi âm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, là không phải, tra một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Triết đối một bên luyện đan sư đệ tử nói, đi, tra nhìn một chút Hoàng Tiểu Long phòng luyện đan. Đưa hắn luyện chế thất bại tài liệu toàn bộ lấy ra, nhượng mọi người nhìn, kia tên luyện đan sư đệ tử cung kính xác nhận. Xoay người rời đi, tại mọi người đợi trung, 4-5 phút sau, kia tên luyện đan sư đệ tử sắc mặt xấu xí địa đi ra, trong tay nhiều một cái bình ngọc, chỉ thấy hắn nắm bình ngọc tay phải không chỗ ở run rẩy. Vương Triết thấy thế, tùy theo nhướng mày. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long thật luyện ra thần nguyên đan, Vương Triết trưởng lão. Này là Hoàng Tiểu Long phòng luyện đan phát hiện thần nguyên đan. Kia tên luyện đan sư đệ tử đi tới Vương Triết trước người, lưỡi rung lên đạo, thần nguyên đan. Vương Triết ngẩn ra, thuận miệng nói, là kém phẩm thần nguyên đan. Như năm dạng tài liệu không đúng, luyện đan trình độ cao minh lời nói, còn là như vậy một chút hy vọng luyện thành kém phẩm đan dược, đương nhiên, nếu như kém phẩm đan dược. Đồng dạng xem như là luyện đan thất bại, vị kia luyện đan sư đệ tử lại là lắc đầu, không, không phải, Vương Triết cảm thấy bất ngờ, không phải. Lập tức tiếp nhận bình ngọc, sau đó tại Ma Tô chờ người ánh mắt nghi hoặc hạ. Mang bình ngọc cái miệng cấm chế mở. Tức khắc, từng viên ngón cái đại tiểu, có bích thanh sắc, tiên như muốn giọt, đang hương tùy phong mà tán, tràn ngập toàn bộ quảng trường, liền quảng trường chi ngoại chúng cường giả đều nghe thấy được mê người đang hương. Này là, kiếp phẩm đan dược, dĩ nhiên là kiếp phẩm thần nguyên đan, quảng trường ngoại một ít cường giả thất thanh kêu lên lên, tức khắc, tiếng ồn ào đại chấn, tất cả mọi người không thể tin được, vẻ mặt kinh sợ, kích động. Đây chính là trong truyền thuyết kiếp phẩm thần đan a, mỗi một mai thần nguyên đan đều ẩn chứa nhẹ nhẹ kiếp lôi khí tức, không thể, không thể. Ma Tô luôn miệng nói, tiếp theo một ngón tay Hoàng Tiểu Long, ngươi ăn gian. Này thần nguyên đan không phải ngươi luyện chế. Giọng nói kia, dường như hắn tài là chủ trì lần này đại tái liên minh tổng hội trưởng lão thông thường, không sai, nhất định là ngươi ăn gian, này kiếp phẩm thần nguyên đan tuyệt đối không phải ngươi vừa rồi tại phòng luyện đan luyện chế ra tới. Vương Triết cũng là bừng tỉnh, chỉ vào Hoàng Tiểu Long lớn tiếng đạo, ngươi thật to gan, cũng dám tại chỗ ăn gian, ta hiện tại liền thủ tiêu ngươi tư cách dự thi, với lại sau đó vĩnh viễn không thể nào tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái, tài liệu không đúng, làm sao có thể luyện chế đạt được kiếp phẩm thần nguyên đan, tuyệt đối không thể. Vương Triết điều kiện phản ứng hạ, cũng nhận định Hoàng Tiểu Long là ăn gian. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ăn gian. Chứng cớ đâu? Vương Triết, ngươi thân là liên minh tổng hội trưởng lão, lẽ nào ngươi phán đoán không ra, này kiếp phẩm thần nguyên đan là không phải vừa rồi luyện chế? Vương Triết ngẩn ra, dùng nhãn lực của hắn, đích xác nhìn ra được, này kiếp phẩm thần nguyên đan là mới vừa ra lò, là không phải ăn gian, mang phòng luyện đan cấm chế quản chế lấy ra vừa nhìn, liền đã biết. Một bên Ma Tô lạnh lùng nói, không sai, trưởng lão, chúng ta có thể mang cấm chế quản chế lấy ra kiểm tra. Khi luyện đan sư đệ tử phụ thanh đạo, tại Vương Triết ra mệnh lệnh, sau khi, kia tên luyện đan sư đệ tử liền mang Hoàng Tiểu Long phòng luyện đan cấm chế quản chế châu lấy ra ngoài, sau đó thâu nhập thần lực, cấm chế quản chế châu nội hình ảnh từng cái mang Hoàng Tiểu Long tại phòng luyện đan nội luyện đan tình cảnh hoàng nguyên đi ra, nhìn Hoàng Tiểu Long tại phòng luyện đan nội tựa như nước chảy mây trôi thủ pháp luyện đan, với lại thẳng đến đưa tới kiếp lôi, kiếp phẩm thần nguyên đan ra lò, lại không có mảy may ăn gian dấu hiệu. Vương Triết sắc mặt cực kỳ khó coi, lẽ nào Hoàng Tiểu Long phòng luyện đan nội tài liệu luyện đan cũng không có bị đổi hết? Ma Tô sắc mặt đồng dạng âm trầm, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Vương Triết, ta hiện tại, thông qua đấu vòng loại. Vương Triết sắc mặt âm tình biến ảo, hít sâu một hơi, cuối cùng lần nữa tuyên bố, Hoàng Tiểu Long, luyện đan thành công, nhất kiếp thần nguyên đan, thời gian sử dụng 32 phân 51 giây, Hoàng Tiểu Long đạo, còn gì nữa không? Vương Triết ngẩn ra, còn có. Hắn nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngươi trước căn bản không có kiểm tra ta phòng luyện đan, liền qua loa tuyên bố kết quả, ra sau khi xem, lại nhận định ta ăn gian, còn thủ tiêu ta tư cách dự thi, nhưng ta sau đó vĩnh viễn không thể dự thi, lẽ nào ngươi hiện tại một câu đơn giản tuyên bố ta luyện đan thành công liền coi xong sự. Ta muốn ngươi hiện tại quỳ xuống tới, cho ta dập đầu xin lỗi, cái gì? Vương Triết sắc mặt giận tím mặt, bất quá. Này thời gian, quảng trường bốn phía chúng cường giả lại sôi nổi hô to đạo, không sai, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Vương Triết sắc mặt âm trầm như thủy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, việc này dừng ở đây, như ngươi lại tiếp tục nháo sự, ta đồng dạng có quyền lực thủ tiêu ngươi tư cách dự thi, trong 931 đáp Đa Si Linh, trong 931 đáp Đa Si Linh, chương 932, Ma Tô bị thương. Nháo sự. Hoàng Tiểu Long nghe Vương Triết ngược lại nói bản thân là tại nháo sự, hai mắt hàng mang một thiểm, Vương Triết lại là cười lạnh nói, thế nào? Muốn động thủ, hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực không yếu, bất quá, hắn thân là luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão, ngoại trừ luyện đan trình độ không thấp chi ngoại, bản thân thực lực cũng là không tệ, hắn thế nhưng thần cấp thất giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long hội là đối thủ của hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, ngươi rất nhanh liền sẽ hối hận. Nói xong, xoay người rời đi, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long một đạo âm hàn chỉ kình vô thanh vô tức thâm nhập Vương Triết thể nội, trải qua Ma Tô bên cạnh thời gian, Hoàng Tiểu Long mắt hàm khinh thường nhìn cái đó một mắt, Ma Tô vốn là đối Hoàng Tiểu Long luyện chế ra kiếp phẩm thần nguyên đan trong lòng cực kỳ khó chịu, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng xem thường ánh mắt nhìn hắn, lửa giận trong lòng cùng sát ý tùy theo triệt để bạo phát đi ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho bản ma tử đứng lại. Ma Tô tức giận vừa quát, trong tay đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long phía sau oanh tới, vạn quỷ tỏa hồn quyền, tức khắc, ma khí cuồn cuộn, thiên địa vì đó một tối, vô số quỷ đầu gào thét, tập trung Hoàng Tiểu Long, những này ma khí ngưng tụ quỷ đầu tạo thành một cái to lớn quyền ấn tứ phương có nhàn nhạt ma văn, Ma Tô bản thân chính là thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà này vạn quỷ tỏa hồn quyền lại là thượng cổ một cái tuyệt thế ma môn thần kỹ, một khi thi triển, cường đại ma uy, liền xa tại quảng trường chi ngoại chúng cường giả cũng là vẻ mặt kinh hoàng đại biến, mọi người ở đây cho là Hoàng Tiểu Long bị Ma Tô một quyền đánh bay thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trở tay liền là một chưởng, địa Phật chưởng, Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển tu di thần công, chỉ là vô cùng đơn giản địa một cái địa Phật chưởng đón đi tới, tức khắc, ầm ầm cự hưởng trung. Kia nhìn như uy lực khủng bố vạn quỷ tỏa hồn quyền nổ tán ra, vạn quỷ tiêu tán, mà Ma Tô bản thân nhưng lại như là diều đứt dây thông thường, hung hăng ngã sấp xuống đến trên quảng trường, tiếp theo liên tục cuộn, một mực lăn đến dọc theo quảng trường mới ngừng lại được, Ma Tô miệng trung nhiệt huyết không cần mệnh địa trực phúng không ngớt, Sở hữu người ngẩn ngơ, tiếp theo ngã hấp một hơi lãnh khí, đọc truyện online Vương Triết càng là trái tim co giật không ngừng. Ma Tô thế nhưng thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại không phải thông thường thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà đánh lén không được. Trái lại bị Hoàng Tiểu Long đánh bay, Vương Triết một nghĩ đến vừa rồi hỏi Hoàng Tiểu Long là không phải muốn động thủ tình cảnh, tùy theo mồ hôi lạnh rơi. Nếu như vừa rồi Hoàng Tiểu Long động thủ thật, Vương Triết tùy theo đánh lạnh lẽo run. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn lăng đến dọc theo quảng trường Ma Tô, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ xoay người rời đi. Chúng ma tộc đệ tử tức giận, đang muốn thượng trước vây đánh Hoàng Tiểu Long, lại bị ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn Như quát ngăn cản. Ma Chấn Như nhìn đi xa Hoàng Tiểu Long, cuối cùng không có xuất thủ. Hoàng Tiểu Long vừa ly khai không có bao lâu, luyện đan quảng trường lại là quang mang một thiểm, một đạo nhân ảnh từ phòng luyện đan đi ra, chính là Vạn Cổ Giả. Vạn Cổ Giả từ phòng luyện đan sau khi ra ngoài, nhìn đến nằm ở phía xa toàn thân là huyết ma tử Ma Tô, tùy theo thất kinh. Rất nhanh, hắn liền từ bốn phía chúng cường giả náo động tiếng nghị luận trung đã biết chân tướng của sự tình. Biết sao, hắn cực kỳ kinh sợ, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong ma tử Ma Tô bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay. Này, nhất định phải nhanh một chút bẩm báo tộc trưởng. Vạn Cổ Giả trong lòng chấn động. Nguyên bản Vạn Cổ nhất tộc tuy rằng kết tốt Hoàng Tiểu Long, nhưng mà còn không đạt được vì Hoàng Tiểu Long mà cùng tạo hóa môn xung đột lợi ích trình độ. Nhưng là bây giờ, bọn họ Vạn Cổ nhất tộc xem ra muốn cực kỳ cải biến đối Hoàng Tiểu Long thái độ, trải qua Ma Chấn Như một phen cứu trị. Ma Tô tỉnh dậy qua đây, lúc này, luyện đan quảng trường lại là quang mang một thiểm. Một người mặc bạch sắc quần áo, mang hơi mỏng cái khăn che mặt, lại có thể nhìn ra cái đó tuyệt mỹ dung mạo nữ tử từ phòng luyện đang đi ra. Một vị ma tộc đệ tử vừa thấy, tùy theo đối Ma Tô đạo, ma tử, là tạo hóa môn Lý Lộ. Tạo hóa môn Lý Lộ, Ma Tô nghe nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Hai mắt nóng rực, nhưng mà lập tức sắc mặt âm trầm, đối chúng ma tộc đệ tử quát lên, chúng ta đi. Nếu như bình thường, hắn từ lâu thượng trước đến gần, nhưng mà lúc này, hắn bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, đầy thân vết máu, là vô cùng cực kỳ mất thể diện. Ma Tô xoay người rời đi, đối Hoàng Tiểu Long sát ý cùng hận ý lại hừng hực nhất phân. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long trở lại Nhật Nguyệt phủ đệ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp thôi động bốn đại thần hỏa, thu nạp hôi lượng chi khí tu luyện, đợi đấu vòng loại 3 ngày sau khi kết thúc, lại đi tham gia đấu bán kết. Đấu bán kết thời gian, Liên minh Tổng hội 12 tên nguyên lão cộng đồng chủ trì. Mặc dù Tôn Dật cùng Tưởng Lỗi sư phụ Tưởng Tất hai người muốn đối phó hắn, cũng không dám tại đấu bán kết thượng sử dụng thủ đoạn nhỏ. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng. Ngay Hoàng Tiểu Long trở lại Nhật Nguyệt phủ đệ tu luyện thời gian, Liên minh Tổng hội nơi nào đó điện viện nội, chính đợi tin tức Tôn Dật nhìn đến Vương Triết tiến đến, tùy theo hỏi đạo, Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại có kết quả. Tôn Dật nhượng Vương Triết vừa có Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại kết quả liền qua đây bẩm báo cho hắn. Vương Triết lại là cúi đầu, không dám nhìn Tôn Dật, đúng vậy. Nói đến đây, hắn giọng nói lần thứ hai một yếu, Chi Ngô Đạo, Hoàng Tiểu Long, hắn, thông qua đấu vòng loại, cái gì? Tôn Dật còn có một bên Lưu Hào cho là nghe lầm, Vương Triết thượng trước, mang trang có Hoàng Tiểu Long luyện chế kiếp phẩm thần nguyên đan bình ngọc đưa cho Tôn Dật, này là Hoàng Tiểu Long luyện chế ra tới thần nguyên đan, thời gian sử dụng 32 phân 51 giây, Tôn Dật mang bình ngọc cấm chế mở, tức khắc, khi kiếp phẩm thần nguyên đan liền phi đi ra, kiếp phẩm thần nguyên đan, Tôn Dật, Lưu Hào hai người hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khó có thể tin, này là Hoàng Tiểu Long phòng luyện đang cấm chế quản chế. Vương Triết tiếp theo mang kia mai quản chế châu đưa cho Tôn Dật mang quản chế châu mở. Nửa giờ sau, nhìn xong Hoàng Tiểu Long quá trình luyện đan, Tôn Dật sắc mặt âm trầm, Tôn Dật nguyên lão, ta còn muốn chủ trì đấu vòng loại, ngươi nhìn. Vương Triết cẩn thận hỏi đạo, Tôn Dật phất phất tay, tốt, không có ngươi chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Vương Triết cung kính xác nhận, bất quá trước khi rời đi, suy nghĩ một chút, còn là quyết định mang Hoàng Tiểu Long một chưởng mang Ma Tô đánh bay chi sự bẩm báo cho Tôn Dật. Nghe Vương Triết bẩm báo, Tôn Dật, Lưu Hào hai người tràn đầy kinh sợ thần sắc, đợi Vương Triết rời đi hồi lâu, hai người lại đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích mảy may. Sau một hồi, Tôn Dật tài tự lẩm bẩm, liền thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong Ma Tô, đều không phải là đối thủ. Xem ra, lần này thật đúng là không thể để cho ngươi rời khỏi Đan Thần Thành. Nói đến đây, Tôn Dật sát ý lăng nhiên, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại luyện chế ra kiếp phẩm thần nguyên đang tin tức liền truyền ra tới, cả thành lại là cực kỳ rung động, tự nhiên, Ma Tô đánh lén Hoàng Tiểu Long, lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đánh bay, cũng bị truyền đi một phiến sôi trào. Hai ngày chớp mắt đã qua, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, ngày mai sẽ là đấu bán kết, nhưng mà chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn luôn luôn khó bình tĩnh trở lại, thậm chí có loại bất an cảm giác, giống như có cái gì đại sự phát sinh thông thường, không có cách gì tĩnh tâm tu luyện. Hoàng Tiểu Long quyết định ra đi đi dạo, thuận tiện đi mua một ít thần hoa tửu cùng hỏi thăm một chút đang thần thành ngày gần đây tình huống. Ngày hôm nay đầu đằng sau phía bên phải từng đợt co giật địa đau, đau đến khó chịu, thần kiến cố nén con ngựa ra ba chương, này là ba năm bệnh cũ, hầu như hàng năm đều phát tác một hai lần, cũng không biết là thần kinh đau đầu còn là đau nửa đầu, thông thường nghỉ ngơi tốt, ba bốn ngày liền hồi tốt, ngày mai nhìn tình huống gõ chữ, trong 932 Ma Tô Bi Thao, trong 932 Ma Tô Bi Thao, chương 933, Hoàng Tiểu Long bị thương. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Nhật Nguyệt Phủ Đệ sau, đi dạo một hồi, trong lòng bất an lại là càng thêm cường liệt, cuối cùng đi tới trước bán thần hoa tử vũ thần đại tử lâu. Hoàng Tiểu Long ngồi vẫn là lần trước lầu hai cái đó dựa cửa sổ bàn vị. Hoàng Tiểu Long đến, tự nhiên bị lần trước vị kia điếm tiểu nhị nhiệt tình chi cực địa tiếp đãi, tượng lần trước giống nhau. Hoàng Tiểu Long muốn một bàn hảo tử đồ ăn cùng hai đàn thần hoa tử, cho điếm tiểu nhị kia một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, còn thừa lại vẫn là phần thưởng cho hắn. Điếm tiểu nhị lại là kích động dập đầu không ngớt, đợi điếm tiểu nhị rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long một mặt độc uống, một mặt nghe bốn phía chúng đệ tử nghị luận, bất quá, đại thể nghị luận đều là hắn đấu vòng loại thời gian luyện chế kiếp phẩm thần nguyên đan cùng đã thương Ma Tô chi sự, nghe bốn phía đệ tử khoa trương miêu tả, Hoàng Tiểu Long lắc đầu mỉm cười, nghe nói đi, ngày hôm qua vô sinh kiếm phái sáu gã cao thủ bị người giết, nào chỉ là vô sinh kiếm phái, liền vạn cổ tinh hà một gia, Chu gia, đều có không ít cao thủ bị sát, nghe nói liền vạn cổ nhất tộc một vị trưởng lão cũng chết thảm tại truyền kỳ quảng trường phụ cận, chết đều là thần cấp trở lên cường giả. Với lại mỗi người đều là bị cắt đầu, chết không toàn thây. Đột nhiên, viễn xứ một bàn gia tộc đệ tử nghị luận, đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, liền vạn cổ nhất tộc trưởng lão đều bị sát, Hoàng Tiểu Long thất kinh, là ai, thậm chí ngay cả vạn cổ nhất tộc đều dám đắc tội, mở ngoặc đơn. Với lại sát đều là tinh hà siêu cấp gia tộc cường giả, mỗi một cá nhân, ngực đều có một cái hắc sắc chưởng ấn, có người nói là luyện quỷ chưởng, cái gì? Luyện quỷ chưởng, luyện quỷ môn tuyệt học. Lẽ nào luyện quỷ môn đệ tử từ địa ngục đường đi ra, hy vọng không phải đâu, mỗi một lần luyện quỷ môn đệ tử đi ra, đều nhấc lên một phiến tinh phong huyết vũ, nghe nói hai ngày này, đã có 300 nhiều thần cấp cường giả bị sát, muốn là tiếp tục như vậy. Đan thần thành thần cấp cường giả chẳng phải muốn bị tàn sát sạch sẽ, lẽ nào luyện đan tông sư liên minh tổng hội bất kể việc này, ai nói bất kể, hai ngày này luyện đan tông sư liên minh tổng hội đã nhượng chấp pháp đệ tử phong tỏa đan thần thành các nơi, lục soát tất cả khả nghi thần cấp cao giai cường giả, nhưng mà như thực sự là luyện quỷ môn đệ tử, lại há là luyện đan tông sư liên minh tổng hội chấp pháp đệ tử có thể lục soát nhận được. Chỉ sợ liên minh tổng hội 12 nguyên lão liên thủ, cũng không nhất định có thể bắt được này luyện quỷ môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long càng nghe càng là giật mình, địa ngục đường luyện quỷ môn, hắn nghe Thăng Nguyệt lão nhân nói về này địa ngục đường luyện quỷ môn, liền vạn cổ nhất tộc, thượng cổ ma tộc, tạo hóa môn, Chu gia, cự nhân tộc, ám linh tộc chờ siêu cấp đại phái đều đối này luyện quỷ môn kiên kỵ, không nghĩ tới bây giờ luyện quỷ môn đệ tử vậy mà lại xuất hiện, bất quá, luyện quỷ môn đệ tử mỗi một lần không phải 10 vạn năm mới xuất thế sao? Bây giờ cách thượng một lần tài sổ vạn năm, hơn 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long tài rời khỏi tử lâu, trở lại Nhật Nguyệt phủ đệ. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tượng thượng một lần giống nhau. Mua sắm 100 nhiều đàn thần hoa tửu, trở lại Nhật Nguyệt phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện, mà là nghỉ luyện quỷ môn sự. Này luyện quỷ môn, không thể nghi ngờ là địa ngục đường tối cường môn phái, không có chi một, bất quá, luyện quỷ môn đến cùng tại địa ngục đường nơi nào. Lại là không người nào biết, luyện quỷ môn là người phương nào sáng chế, tồn tại bao lâu. Cũng là một điều bí ẩn, mà càng làm cho người không hiểu là. Này luyện quỷ môn đệ tử mỗi một lần xuất thế, tại sao lại chuyên sát thần cấp trở lên cường giả, chẳng lẽ là vì tu luyện nào đó quỷ hệ công pháp. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, thời gian trôi qua, rất nhanh, màn đêm đã tới. Đúng lúc này, đột nhiên, một mực ngồi tại sân chi trung độc uống Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình bạo xạ mà ra. Hoàng Tiểu Long vừa né tránh, toàn bộ Nhật Nguyệt phủ đệ kịch liệt chấn động, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trước đứng ngẩn ngơ sân đã hoàn toàn sụp đổ, mặt đất lõm, một cái hoắc đại hắc sắc chưởng ấn rõ ràng ấn đến sân mặt đất, từng đợt mãnh liệt quỷ khí từ hắc sắc chưởng ấn trung tràn ngập ra. Hoàng Tiểu Long lại là hai mắt một ngưng, chăm chú nhìn đối diện người hắc bào thanh niên kia, thanh niên toàn thân bao phủ nhàn nhạt quỷ vụ. Những người thấy không rõ diện mạo, hai mắt lóe ra u nhiên lục quang, luyện quỷ môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, thanh niên hắc hắc một trận cười to, tiếng cười khàn khàn, chói tai, như dạ kiêu, cực kỳ khó nghe, bất quá, có một loại đan dược, ăn sau đó, có thể cho người nhất định canh giờ nội cải biến thanh âm. Sở dĩ cái thanh âm này không nhất định là cái đó nguyên thanh, tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới thực lực ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn cường, ta vừa rồi một chưởng kia, phổ thông thần cấp thập giai sơ kỳ cường giả cũng đều tránh không khỏi. Luyện quỷ môn thanh niên nói tiếp, xem ra, ngươi so ngoại giới truyền thuyết còn lợi hại hơn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, bất quá. Nói đến đây, luyện quỷ môn thanh niên hai mắt vệ huyết, lưỡi táp táp, càng như vậy, sát ngươi tài càng có ý tứ. Ta thật tò mò, ngươi ngưng tụ thần cách là đẳng cấp gì, đế cấp cao giai, còn là đỉnh giai. Ta vừa vặn thiếu một cái đế cấp cao giai thần cách, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, các tinh hà đệ tử đều nói vạn quỷ môn xuất thế đệ tử thiên phú vô song, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, ta đối ngươi ngưng tụ là cái gì thần cách đồng dạng cảm thấy hứng thú. Luyện quỷ môn thanh niên cười ha ha một tiếng, kia ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Nói xong, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long lần thứ hai một phách mà đến, thật nhanh, Hoàng Tiểu Long đầu óc một thiểm, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, chỉ không rõ bắt được một đạo tàn ảnh, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc thi triển, trong nháy mắt tiêu thất, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa ẩn nấp, kia luyện quỷ môn thanh niên hai mắt liền phát sinh một trận chói mắt lục quang, xoay người lại là một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ẩn nấp nơi một chưởng vỗ đến, Hoàng Tiểu Long cả kinh, không dám khinh thường. Ba đại chí tôn thần cách đồng thời thôi động, một cái địa Phật chưởng đón đi tới, ầm ầm, chịu hai người chưởng lực ảnh hưởng, không gian nứt ra một cái to lớn liệt khẩu, mà bốn phía đường phố toàn bộ tung phi, liền là liền mở ra cấm chế Nhật Nguyệt phủ đệ đã ở hai người lực lượng dư ba hạ thành một mảnh phế tích, Hoàng Tiểu Long từ không gian rơi xuống đi ra, liên tục bay ngược, thẳng đi mấy trăm dặm, này tài đứng vững, toàn thân khí huyết cuồn cuộn không ngớt, miệng trung nóng lên, một hơi nhiệt huyết phun ra, bị thương. Hoàng Tiểu Long nhiều năm đã không có chịu qua thương, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thân thể chi cường, này hạ giới đã hiếm có thể thương tổn được sự hiện hữu của hắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị này luyện quỷ môn thanh niên gây thương tích, với lại có một cổ cực mạnh hữu thực chi lực chính thấu nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, tính toán thôn vệ Hoàng Tiểu Long toàn thân tinh huyết, tuy rằng nhìn không ra này luyện quỷ môn thanh niên thực lực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đánh giá, đối phương nên là thần cấp thập giai hậu kỳ, gì? Không chết. Luyện quỷ môn thanh niên đại là kinh ngạc, hắn đầy cho là Hoàng Tiểu Long tại hắn vừa rồi một chưởng kia chi hạ, chắc chắn phải chết, không nghĩ tới chỉ là thổ một búng máu mà thôi. Kinh ngạc sau đó, luyện quỷ môn thanh niên hắc hắc cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên một trướng, vậy mà trong nháy mắt trướng đại vài lần, tiếp theo, lần thứ hai đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, chưởng lực tê liệt bầu trời đêm, sở hữu ánh trăng, tinh quang tiêu thất, quỷ khí phô thiên cái địa, như địa ngục xâm la. Một chưởng này so trước lại cường gấp 4-5 lần, chương 933 Hoang Tinh Thuyên, chương 933 Hoang Tinh Thuyên, chương 934, 5 năm chi ước. Nhật Nguyệt phủ đệ bốn phía phủ đệ bị luyện quỷ môn thanh niên quỷ chưởng lực toàn bộ nhấc lên, những này phủ đệ, phòng ngự trận pháp cấm chế đều không yếu, nhưng mà tại kia quỷ chưởng lực chi hạ, thùng rỗng kêu to, căn bản không lên bất cứ tác dụng gì. Mà bốn phía phủ đệ chi trung một ít cường giả căn bản không kịp chạy thoát, liền bị chưởng lực quyển trung, từng cái bạo thể mà chết, toàn thân huyết nhục, thần cách thần lực toàn bộ bị quỷ chưởng lực hấp rơi những cường giả này tinh huyết, thần cách thần lực sau đó, quỷ chưởng lần thứ hai lớn mạnh một vòng, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, vạn Phật chí tôn thần cách Phật lực tuôn ra, trong nháy mắt liền mang kia xâm nhập thể nội hữu thực chi lực xua tan sạch sẽ, đồng thời, lắc mình thoáng qua, biến ra thái cổ thần long thân thể, một điều vạn trượng lam long xuất hiện ở đan thần thành bầu trời, một tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, Hoàng Tiểu Long long trảo nhô ra, toàn lực một phách, long thần thập nhất thức, long chấn ma thần, thánh long chí tôn thần cách thôi động, vô số tiên thiên long khí hội tụ ra một điều to lớn thần long, nghênh hướng kia quỷ chưởng, lại là nổ rung trời, hủy diệt tính lực lượng một sóng lại một sóng, không ngừng hướng tứ phương thiên địa lan rộng, phương viên vạn dặm chi nội, đều hủy diệt không còn,

Này là chỉ có mang sở hữu tài liệu dược tính khống chế đến cực hạn mới có dấu hiệu, tuy rằng cùng là thiên thú luyện đan đồ, nhưng mà Lý Lộ thủ pháp luyện đan không thể nghi ngờ so Ma Tô cao hơn không thiếu. Tiếp theo, từng đạo lóe ra một hắc một hồng hai loại quang mang thể khí từ Lý Lộ chỗ đứng yên bầu trời rơi xuống, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương chi lực? Dĩ nhiên là âm dương chi lực, lại địa ngục ma ha chi lực còn cao hơn một chút. Nguyên bản Ma Tô có thể chưởng khống địa ngục ma ha chi lực đã nhượng người đại là giật mình, không nghĩ tới một mực danh tiếng không hiển Lý Lộ, vậy mà có thể chưởng khống cao cấp hơn âm dương chi lực, chủ trì đài thượng chúng nguyên lão càng là giật mình không thôi. Lần này đại tái, xem ra so lần trước còn muốn đặc sắc nhiều lắm a, vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái thiên thú luyện đan đồ, với lại liền trong truyền thuyết âm dương chi lực, ma ha chi lực đều xuất hiện, chỉ là Lý Lộ thực lực không cao, đến thời gian bài danh, chỉ sợ muốn tại Ma Tô chi hạ, một gã nguyên lão cảm khái nói, đó cũng không nhất định. Tôn Dật không khỏi nói, tuy rằng thành đan thời gian hội chịu luyện đan người bản thân thực lực ảnh hưởng, nhưng mà luyện đan người bản thân luyện đan thuật cao thấp quan trọng hơn. Này thời gian, vạn cổ giả luyện đan thuật cũng dẫn tới mọi người nghị luận, vạn cổ giả đồng dạng là thiên thú luyện đan đồ, mà chưởng khống lại là bích kim chi lực, này bích kim chi lực, cùng ma ha chi lực không phân thượng hạ, Ma Tô, Lý Lộ, vạn cổ giả đều là thiên thú luyện đan đồ, không biết kia Hoàng Tiểu Long có hay không luyện thành. Vạn cổ nhất tộc nguyên lão vạn cổ tất nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long đứng yên địa phương, này thời gian. Hoàng Tiểu Long còn không có động thủ, Tôn Dật cười lạnh nói, bất kể là khảo hạch luyện đan sư, còn là đấu vòng loại, này Hoàng Tiểu Long đều chỉ dùng bách thú luyện đan đồ, hắn không phải giấu dốt, nhất định là thật không hội thiên thú luyện đan đồ, đó cũng không nhất định. Ám linh tộc nguyên lão U Vô Thương không nhịn được nói, tại mấy người thảo luận chung, Hoàng Tiểu Long động, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế. Những kia tài liệu từng cái phi lên, hợp thành từng cái thần thú, không nhiều không ít, đúng lúc là 100 chỉ, Tôn Dật thấy thế, tùy theo tiếng cười đạo, vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương hai vị nguyên lão, thế nào? Ta đã nói tiểu tử này chỉ biết bách thú luyện đan đồ đi, nếu như bách thú luyện đan đồ, như vậy thành đan thời gian. Cao tới đâu cũng chính là ba kiếp vạn linh thần đan, vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương hai người nhướng mày, nhưng mà sự thực đặt tại trước mắt, hai người cũng không cách nào phản bác Tôn Dật, trong lòng hai người nhiều ít thất vọng, tuy rằng Hoàng Tiểu Long có thể luyện chế ra ba kiếp vạn linh thần đan, cũng là kinh người, nhưng mà chỉ sợ là vô duyên lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất, nói không chừng biên trước ba đều khả năng vào không được, đột nhiên, nguyên bản nụ cười Tôn Dật dường như gặp quỷ thông thường. Không dám tin nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng. Vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương hai người thấy thế. Tâm cảm kỳ quái, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long khống chế kia 100 tài liệu thần thú chợt bắt đầu phân liệt, mỗi một cái tài liệu thần thú phân chia thành 10 cái, như vậy đều đi. Vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương hai người hai mắt trừng trừng, cái loại này thủ pháp luyện đan, hai người thế nhưng mới nghe lần đầu. Nghe nói chưa nghe. Với lại Hoàng Tiểu Long lần nữa nứt ra mỗi một cái tài liệu thần thú. Đồng dạng rất sống động, linh khí bức người, cái khác nguyên lão nhìn đến này mà, cũng là kinh thán không thôi. Vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương giật mình sau, tùy theo ha ha mỉm cười, Tôn Dật nguyên lão. Ngươi không phải nói Hoàng Tiểu Long không hội thiên thú luyện đan đồ sao? Hiện tại này là cái gì? Chẳng lẽ là ta hoa mắt, này không phải thiên thú luyện đan đồ? Vạn cổ tất nhiên đùa cợt cười nói. Tôn Dật sắc mặt xấu xí, tùy theo lại đạo, cho dù kia Hoàng Tiểu Long hội thiên thú luyện đan đồ thì thế nào, nói không chừng đến cuối cùng, lại chỉ có thể xếp tên đệ tứ, nhưng mà tiếp theo, Tôn Dật hai mắt kinh hoàng, dường như nhìn thấy gì kinh người chi cực chi sự thông thường, vạn cổ tất nhiên chờ người nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long không gian nguyên bản nứt thành 1000 chỉ tài liệu thần thú vậy mà lần thứ hai nứt ra, lần thứ hai chia ra làm 10, vạn thú luyện đan đồ. Nhìn kia 1 vạn chỉ thành hình, linh khí càng là bức người tài liệu thần thú, Tôn Dật lưỡi run rẩy, một trận run run đạo, vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương cùng cái khác nguyên lão cũng là vẻ mặt kinh sợ chi cực, đã có 100 nhiều giới luyện đan tông sư liên minh đại tái thượng, không có xuất hiện vạn thú luyện đan đồ, thời gian cách sổ 10 vạn năm, vạn thú luyện đan đồ, tái hiện, vạn thú luyện đan đồ. Quảng trường bên ngoài, chúng tinh hà cường giả cũng là chấn động, một phiến kích động dị thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tiểu Long thành sở hữu người tiêu điểm, Ma Tô sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long vậy mà luyện thành vạn thú luyện đan đồ, cho dù vạn thú luyện đan đồ thì như thế nào, Hoàng Tiểu Long như chỉ có thể chưởng khống tinh hà chi lực, lại không có cách gì đoạt được lần này đại tái đệ nhất. Tôn Dật cưỡng chế trong lòng kinh sợ, nói lãnh trào đạo, này thời gian, Hoàng Tiểu Long chỗ đứng yên không gian, đột nhiên, một trận lóe ra tinh quang quang mang tinh lực cuồn cuộn rơi hạ, Tôn Dật thấy thế, trong lòng buông lỏng, hai mắt vui vẻ, tinh hà chi lực, này không phải hạ giới tinh hà chi lực. Đột nhiên, một gia nguyên lão một lập hai mắt tràn đầy chấn động đạo, này là, hỗn độn tinh lực, hỗn độn tinh lực. Vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương chờ người ai cũng cùng miệng dị thanh kinh nhiên, hỗn độn tinh lực, bọn họ chỉ nghe nói qua, nhưng là từ chưa thấy qua, coi như là nhiệm kỳ trước tổng hội hội trưởng, có thể trưởng khống hỗn độn chi lực, cũng lưa thưa mấy người mà thôi. Rất nhanh, vạn cổ tất nhiên chờ người liền phát hiện, Hoàng Tiểu Long tinh lực chi trung mang theo hôi lượng quang mang, trong truyền thuyết hỗn độn tinh lực đúng là như vậy, hỗn độn tinh lực, Ma Tô nghe đến một lập chờ người kinh hô, càng là sắc mặt trắng bệch, Lý Lộ, vạn cổ giả hai người cũng là kinh dị, này thời gian, vạn thú luyện đang đồ vạn thú mở miệng, mang hỗn độn tinh lực từng cái hút vào thể nội, rất nhanh, vạn thú tài liệu liền toàn thân rực rỡ tinh quang, linh khí lần thứ hai bức người tuôn mở, Hoàng Tiểu Long còn chưa bắt đầu vận hỏa luyện đan, những kia tài liệu dược tính liền tản mát ra trận trận hương vị, mọi người mê say, thấy sở hữu tài liệu thần thú trải qua hỗn độn tinh lực tẩy thối sau, dược tính hoàn toàn kích hoạt, Hoàng Tiểu Long này mới đưa thể nội bốn đại thần hỏa gọi ra, băng lam, xích hồng, bạch kim, lục thanh, bốn đạo quang mang diệu thế, nhìn Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long bốn đại thần hỏa chi linh hình thành hỏa diễm, mọi người vừa khiếp sợ, sôi nổi suy đoán này là cái gì hỏa diễm, bốn đại thần hỏa tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế, không ngừng quấn quanh những kia tài liệu thần thú bay lượn, từng cái tài liệu thần thú, không ngừng dính vào bốn đại thần hỏa hỏa diễm, từng đợt hương vị tràn ngập, cường liệt mà không gây mũi, hương mà di lâu dài, hai giờ sau, vạn thú tài liệu liền toàn bộ bị bốn đại thần hỏa hòa tan. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long khống chế được những này hòa tan vạn thú tài liệu từng cái dung hợp. Nhìn Hoàng Tiểu Long những kia dung hợp vạn thú tài liệu, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mọi người tâm khẩn trương lên. Chương 936 Van Thu Linh, chương 936 Van Thu Linh, chương 937, Cửu Kiếp Thần Đan. Chủ trì đài thượng, Tôn Dật nhìn Hoàng Tiểu Long từng cái tài liệu thần thú không ngừng dung hợp được, càng là siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hô to, nổ, nổ nổ, cho ta nổ, cho ta nổ a. Tôn Dật hai mắt không hề chớp mắt, không nháy một cái, nhưng mà những kia tài liệu thần thú từ đầu đến cuối không có thấy nổ, trái lại tùy những kia tài liệu thần thú không ngừng dung hợp, quang mang càng thêm cường liệt, càng thêm rực rỡ, với lại dược hương chi vị càng nồng, những người dường như chìm đắm dược hương hải dương, như là như thế này kéo dài nữa, trong vòng một giờ, như vậy tất nhiên thành đan. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tài liệu thần thú dung hợp, mắt thấy những kia vạn thú tài liệu mang hoàn toàn dung hợp, mà trong lòng một mực tối hô nổ nổ nổ cái không ngừng Tôn Dật thấy vẫn là không có nổ, tùy theo bật thốt lên thất thanh nộ hô đạo, ngươi TMG cho ta nổ a. Nguyên bản toàn bộ luyện đan quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, Tôn Dật một tiếng ngươi TMG cho ta nổ a, tiếng gầm cuồn cuộn, như một tiếng sét, nổ sở hữu người sửng sốt, toàn bộ nhìn hướng chủ trì đài. Tôn Dật tự biết thất thanh, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, muốn thu hồi đã khó. Vạn cổ nhất tộc vạn cổ tất nhiên từ lâu nhìn khó chịu Tôn Dật, nghe nói, tùy theo lạnh giọng đùa cợt nói, không biết Tôn Dật nguyên lão nghĩ nổ cái gì. Bạo Cúc. Không nghĩ tới Tôn Dật nguyên lão còn có cái loại này sở thích. Bạo Cúc, nghe vạn cổ tất nhiên này nhất kinh điển đùa cợt, ám linh nhất tộc nguyên lão U Vô Thương cũng không nhịn được nữa, phun miệng cười to, cười đến có chút khoa trương, trước ngưỡng sau phủ. Cái khác nguyên lão cũng là cười lên, Tôn Dật sắc mặt xấu xí, quảng trường bốn phía chúng cường giả không thiếu cũng là bật cười. Này thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long vạn thú tài liệu hoàn toàn dung hợp tại cùng nơi, một tiếng ông nhiên, quang mang đại chấn, dược hương chậm chậm chuyển hóa thành đan hương. Một sóng tiếp theo một sóng, như vậy giằng co hơn 20 phút, một trận đan nhạc vang lên, những kia tài liệu thần thú dung dịch quang mang mạnh hơn, đột nhiên, trên cao nổ vang rung động. Đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi vân, tuy rằng ngờ tới Hoàng Tiểu Long luyện chế vạn linh thần đan nhất định là kiếp phẩm, nhưng mà đương mọi người thấy thật đưa tới kiếp lôi, tùy theo một trận tiếng ồn ào rối loạn, chúng nguyên lão tùy theo thu liễm tâm thần. Toàn bộ đưa mắt nhìn qua đây, kiếp lôi đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, không biết Hoàng Tiểu Long có thể dẫn động thứ vài kiếp kiếp lôi. Vạn cổ tất nhiên đạo, vạn thú luyện đan đồ, Hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, nên là thất kiếp, bất quá, bát kiếp liền khó nói, đến nỗi cửu kiếp, càng khó. U Vô Thương trầm ngâm nói, cái khác nguyên lão cũng là gật đầu phụ thanh tán thành U Vô Thương suy đoán, dĩ vãng luyện đan tông sư liên minh đại tái, thông thường có thể luyện ra thất kiếp thần đan. Là có thể đoạt được đệ nhất, bất quá, cũng có ngoại lệ, có lúc hội xuất hiện bát kiếp thần đan, nhưng mà cửu kiếp, sổ 10 vạn năm tới, 100 nhiều giới luyện đan tông sư liên minh đại tái đã không có xuất hiện qua, bởi vì phải luyện chế ra cửu kiếp thần đan, cần điều kiện quá qua cẩu thả khắc, đệ nhất, phải là vạn thú luyện đan đồ. Đệ nhị, liền là dùng hỗn độn chi lực tẩy xuyến tài liệu dược tính. Đệ tam liền là hòa tan tài liệu hỏa phải đạt được một cái cực cao phẩm giai mới được. Đệ tứ, cần luyện đan sư bản thân, chí ít thần cấp thập giai thực lực, bởi vì, cũng chỉ có thần cấp thập giai cường giả, tài năng dẫn động cửu kiếp kiếp lôi. Tài năng chống cự được cửu kiếp kiếp lôi uy lực, này bốn cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Công Dật lại là cười lạnh nói, không đến thành đan một khắc cuối cùng, bất luận cái gì bất ngờ cũng có thể phát sinh, nói không chừng là nổ đan, có luyện đan sư, tự thân thực lực không đủ. Lại vọng tưởng dẫn động bát kiếp, cửu kiếp kiếp lôi, cuối cùng, không có cách gì chống cự kiếp lôi uy lực, sở hữu tài liệu tại thành đan thời khắc tối hậu đều bị kiếp lôi oanh bạo, đây cũng là nổ đan. Này thời gian, đệ nhất đạo kiếp lôi cuối cùng ầm ầm rơi hạ, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, liền mang kia đạo kiếp lôi đánh tan, kiếp lôi hóa vì tinh thuần lôi lực rơi vào kia đoàn dung hợp tài liệu chi trung. Tiếp theo, là đệ nhị đạo kiếp lôi. Đệ nhị đạo kiếp lôi uy lực so đệ nhất đạo kiếp lôi uy lực lại cường mấy lần, Hoàng Tiểu Long lại là nhẹ nhõm mang cái đó đánh tan, nửa giờ đã qua, đệ lục đạo kiếp lôi, Hoàng Tiểu Long dẫn động đệ lục đạo kiếp lôi. Bốn phía mọi người, một phiến rối loạn, mọi người càng là khẩn trương trái tim, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, lại là một chỉ, liền nhẹ nhõm mang đệ lục đạo kiếp lôi đánh tan, lôi lực dung nhập tài liệu chi trung, không biết Hoàng Tiểu Long có hay không dẫn động đệ thất đạo kiếp lôi. Không ít người sôi nổi nghị luận, nghe nói Hoàng Tiểu Long bây giờ là thần cấp ngũ giai, bất quá, dùng hắn vừa rồi nhẹ nhõm chống cự đệ lục đạo kiếp lôi tình hình tới nhìn, nên có thể chống cự được đệ thất đạo kiếp lôi. Tại mọi người tiếng nghị luận chung, đệ thất đạo kiếp lôi cuối cùng hình thành, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, đệ thất đạo kiếp lôi lôi vân vậy mà có vài dặm đại tiểu, từng cái lôi dao cuồn cuộn, hủy diệt tính lực lượng, liền bốn phía chúng cường giả đều cảm thấy lớn lao áp bách chi lực, cuối cùng khi từng cái lôi dao ầm ầm mà hạ, tổng cộng 7 điều, mỗi một điều, đều có to bằng bắp đùi, thông thường thần cấp thất giai cường giả, đều rất khó tiếp được trong đó một điều lôi dao lực lượng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là đưa lên tay, phiên chưởng một ấn, một cái địa Phật chưởng hướng thượng đón đi tới, đệ thất đạo kiếp lôi 7 điều lôi dao trong nháy mắt liền bị địa Phật chưởng đánh tan. Tôn Dật thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt xích hồng, vậy mà chống cự qua đệ thất kiếp, đệ bát kiếp kiếp lôi. Hoàng Tiểu Long vậy mà dẫn động đệ bát kiếp kiếp lôi, đoàn người đột nhiên một trận rối loạn, Tôn Dật tùy theo nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời đệ bát kiếp kiếp lôi hình thành, nhìn ầm ầm mà hạ đệ bát kiếp kiếp lôi, Hoàng Tiểu Long thánh long chí tôn thần cách thôi động, lôi chi thần lực tuôn ra, một quyền đánh ra, ầm ầm một tiếng nổ rung trời, không có bất kỳ huyền niệm gì, đệ bát đạo kiếp lôi đánh tan, Tôn Dật chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một trận co giật. Đang tự luyện đan ma tử Ma Tô nhìn đến Hoàng Tiểu Long kháng qua đệ bát đạo kiếp lôi, có loại choáng, lung lay sắp đổ cảm giác, đệ cửu đạo kiếp lôi. Này, này quá điên cuồng. Hoàng Tiểu Long vậy mà dẫn động đệ cửu đạo kiếp lôi, bốn phía mọi người một trận náo động đại động, Ma Tô tùy theo kinh nhiên nhìn lại, chủ trì đài thượng, Tôn Dật, Vạn Cổ Tất Nhiên, U Vô Thương 12 nguyên lão cũng là vẻ mặt kinh sợ, đã có nhiều ít vạn năm không có người luyện chế ra cửu kiếp thần đan. Hoàng Tiểu Long nếu như luyện chế ra tới, tuyệt đối là kinh sợ sổ vạn tinh hà. Này giới đệ nhất, nhất định là Hoàng Tiểu Long, ta xem hắn là không biết tự lượng sức mình. Đệ cửu đạo kiếp lôi lại há là dễ dàng như vậy kháng qua, ta dám đổ Hoàng Tiểu Long chính thành chính hội nổ đan. Mọi người kích động nghị luận, Tôn Dật hai mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long nhất cử nhất động, trong lòng âm thầm điên cuồng gào thét cùng cầu khẩn, nổ đan nổ đan, nổ đan, cho lão tử nổ. Nhìn ầm ầm mà hạ đệ cửu kiếp lôi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt cuối cùng có một ít ngưng trọng, thân sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công, thánh long chí tôn thần cách thôi động, đệ thập ngũ thức, vạn long mạc địch, hàng vạn hàng nghìn thần long phi ra, tại sở hữu người nhìn soi mói, để cửu kiếp lôi chính đạo lôi dao bị ầm ầm tan ra, vậy mà kháng trụ, cửu kiếp thần đan. Hoàng Tiểu Long nhất định là này giới đệ nhất. Chỉ là không biết Hoàng Tiểu Long có hay không dẫn động đệ thập kiếp lôi, luyện chế chỉ có thái cổ mới xuất hiện thập kiếp thần đan. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn, trong 937 cookie fan thang, trong 937 cookie fan thang, chương 938, Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Tôn Dật. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long kháng trụ cửu kiếp kiếp lôi, toàn bộ luyện đan quảng trường một phiến sôi trào, cửu kiếp thần đan, phải biết rằng, mỗi một mai cửu kiếp thần đan, cũng đều là bảo vật vô giá, không phải tiền có thể mua được chi vật, mà Hoàng Tiểu Long hiện tại kháng qua cửu kiếp kiếp lôi, như vậy, đợi lát nữa thành đan, nhất định là cửu kiếp thần đan, với lại một lô, thông thường đều có vài chục mai, nhiều có 20 nhiều mai, đương nhiên, cũng có người sau khi khiếp sợ, suy đoán Hoàng Tiểu Long có hay không dẫn động đệ thập kiếp lôi, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là ngừng lại, đệ cửu kiếp kiếp lôi, mỗi một đạo, đều đủ để trọng thương phổ thông thần cấp thập giai sơ kỳ cường giả, liền là Hoàng Tiểu Long biến thân thái cổ thần long, cũng chưa có hoàn toàn chắc chắn kháng được qua đệ thập kiếp lôi, dù sao, dùng hắn cửu kiếp vạn linh thần đan, tuyệt đối có thể đoạt được này giới luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất, Hoàng Tiểu Long mục tiêu, chỉ là này giới đệ nhất. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngừng lại, không có tái dẫn động đệ thập kiếp lôi, mọi người một trận thổn thức, này thời gian, thu nạp đệ cửu kiếp lôi lôi lực sau đó, khi dung hợp thần thú tài liệu toát ra từng vòng cực kỳ chói mắt quang mang, từng đợt đan hương không ngừng lan ra, một trận ẩn chứa thiên địa chí lý đan nhạc vang vọng thiên địa. Tiếp theo, từng viên lóe ra trong suốt quang mang kim sắc đan dược từ quang mang chậm rãi phi ra, không nhiều không ít, tổng cộng 26 mai. Nhìn kia trôi nổi giữa không trung 26 mai cửu kiếp vạn linh thần đan, Tôn Dật sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long, không chỉ đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật, càng đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thực lực, Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể kháng qua đệ cửu kiếp kiếp lôi, như vậy kỳ thực lực đã không kém gì hắn, hắn thế nhưng thần cấp thập giai sơ kỳ đỉnh phong, mà Hoàng Tiểu Long mới tu luyện bao lâu, tấn thần đại tái thời gian, Hoàng Tiểu Long cốt tuổi tài 200 nhiều, mà hiện tại không đến 300 năm, Ma Tô nhìn đến Hoàng Tiểu Long luyện chế ra tới cửu kiếp vạn linh thần đan. Càng là sắc mặt xám trắng, trước kia đắc ý, trước kia hăng hái, toàn bộ đều biến mất vô tung, hai mắt âm u không quang, luận thực lực, ngươi không bằng ta. Mà luyện đan thuật, ngươi càng không có tư cách cùng ta tỉ thí, Ma Tô nghĩ trước tiên trước Hoàng Tiểu Long nói, càng cảm thấy một trận mãnh liệt sỉ nhục, hắn luyện đan thuật, thượng cổ ma tộc mọi người không người có thể nhìn cái đó bóng lưng. Liền ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên đều cảm thấy không bằng, nhưng mà hiện tại, hắn một mực tự ngạo luyện đan thuật, lại đang Hoàng Tiểu Long trước mặt, căn bản cái gì đều không phải, vạn cổ giả. Lý Lộ hai người nhìn đến Hoàng Tiểu Long luyện ra cửu kiếp vạn linh thần đan, cũng là một trận kinh sợ. Này thời gian, đã có luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng lão mang Hoàng Tiểu Long luyện chế trong đó một mai cửu kiếp vạn linh thần đan dùng bình ngọc trang ở, sau đó đưa đến chủ trì đài thượng cho chúng nguyên lão giám định. Cái khác cửu kiếp vạn linh thần đan, Hoàng Tiểu Long tắc tự mình thu vào, kỳ thực, căn bản không cần chúng nguyên lão giám định, dù sao, này là tại chỗ luyện chế, tất cả mọi người thấy được Hoàng Tiểu Long dẫn động đệ cửu kiếp kiếp lôi. Cũng kháng trụ cửu kiếp kiếp lôi lực lượng, nhìn trước mắt kia mai cửu kiếp vạn linh thần đan, chúng nguyên lão lại là một phiến khen ngợi. Một trận giao tai, rất nhanh, chúng nguyên lão liền giám định hoàn tất, trước mọi người tuyên bố kết quả, Hoàng Tiểu Long, cửu kiếp vạn linh thần đan, thời gian sử dụng, 3 tiếng đồng hồ 36 phân 29 giây. Vạn cổ tất nhiên thanh âm truyền khắp quảng trường các nơi, Tôn Dật trong lòng không cam lòng. Nhưng mà cũng không cách nào cải biến kết quả này, nghe đến vạn cổ tất nhiên tuyên bố kết quả này sau, Hoàng Tiểu Long liền ngồi xuống, chậm đợi lần này đại tái kết thúc, án đại tái quy định, vô luận kia người dự thi, luyện đan sau khi hoàn thành. Đều muốn ngốc tại chỗ. Chờ đại tái sau khi chấm dứt tài năng rời khỏi, 3 ngày trôi qua rất nhanh, này giới luyện đan tông sư liên minh đại tái cuối cùng kết thúc, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không huyền niệm chút nào đoạt được đệ nhất, vạn cổ giả lại bài danh đệ nhị, luyện chế được thất kiếp vạn linh thần đan, thời gian sử dụng 2 ngày 3 cái nhiều tiếng đồng hồ, đệ tam lại là Lý Lộ, ngũ kiếp vạn linh thần đan, thời gian sử dụng 2 ngày 1 cái nhiều tiếng đồng hồ, những sở hữu người mở rộng tầm mắt là... Nguyên bản mọi người cho là hội đoạt được đệ nhất ma tử Ma Tô, vậy mà chỉ đoạt được đệ tứ. Tuy rằng hắn cùng với Lý Lộ giống nhau, luyện chế là ngũ kiếp vạn linh thần đan, nhưng mà thời gian sử dụng so với Lý Lộ nhiều hơn 4 cái nhiều tiếng đồng hồ. Nguyên bản, dùng ma tô thực lực và luyện đan thuật, luyện chế thất kiếp vạn linh thần đan không khó, nhưng mà Hoàng Tiểu Long luyện chế cửu kiếp vạn linh thần đan tại trước, đối hắn đã kích quá lớn, tâm cảnh khó cân đối, đằng sau không có cách gì phát huy cái đó luyện đan trình độ, cuối cùng chỉ luyện ra ngũ kiếp, tuy rằng bài danh đệ tứ, cũng đủ để vinh quang, nhưng mà đối với ma tô tới nói, lại là sỉ nhục. Cùng đi ma tộc thái thượng trưởng lão ma chấn như sắc mặt xấu xí, ban phát khen thưởng thời gian, Hoàng Tiểu Long từ vạn cổ tất nhiên trong tay nhận lấy một mai trang có 100 mai cửu kiếp thần đan, 100 mai 200 vạn năm linh dược, 100 viên thần thánh cấp thần thạch, 100 viên hỏa diễm thanh linh thạch không gian giới chỉ, đợi trước 10 tên khen thưởng toàn bộ phát xong sau, vạn cổ tất nhiên vẻ mặt ôn hòa đối Hoàng Tiểu Long đạo, dựa theo quy định, mỗi giới đại tái đệ nhất, ngoại trừ đến thời gian có thể tiến đan hà tu luyện chi ngoại, còn có thể hướng tùy ý một vị nguyên lão khiêu chiến, cùng với tỷ thí luyện đan thuật, không biết ngươi muốn khiêu chiến kia vị nguyên lão. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên một chỉ Tôn Dật, lạnh lùng nói, Tôn Dật, ngươi thân là liên minh tổng hội nguyên lão, có thể dám cùng ta tỷ thí, có thể dám cùng ta tỷ thí. Tại Hoàng Tiểu Long thần lực quán chú hạ, câu này như cửu thiên thần lôi, ầm ầm nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn. Tất cả mọi người nhìn hướng chủ trì đài thượng Tôn Dật, Hoàng Tiểu Long trước khảo hạch luyện đan sư, đấu vòng loại, Tôn Dật lần nữa khó xử, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa môn ân oán, cũng không là bí mật gì, tất cả mọi người ôm xem kịch vui ánh mắt nhìn Tôn Dật lại là cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi là thân phận gì? Ngươi một cái tổng hội phổ thông luyện đan sư, lại có tư cách gì cùng ta tỷ thí luyện đan thuật? Tôn Dật thanh âm vừa rơi xuống, mọi người náo động. Tôn Dật mặc dù không có nói rõ, nhưng mà cái đó lời nói ý không thể nghi ngờ là cự tuyệt Hoàng Tiểu Long khiêu chiến. Không có người nghĩ đến Tôn Dật đã vậy còn quá vô sĩ. Không chỉ cự tuyệt Hoàng Tiểu Long khiêu chiến, nhưng lại nói được như thế đường hoàng. Hoàng Tiểu Long là đại tái đệ nhất, khiêu chiến nguyên lão, này là đại tái quy định. Tôn Dật lại nói Hoàng Tiểu Long không có tư cách. Vạn cổ tất nhiên nhướng mày, đối Tôn Dật đạo, Tôn Dật nguyên lão, ngươi thân là tổng hội nguyên lão, nên biết đại tái quy định. Hoàng Tiểu Long có thể hướng tùy ý một vị nguyên lão khiêu chiến luyện đan thuật, Tôn Dật lại là giễu cợt nói, vạn cổ tất nhiên, lẽ nào đại tái quy định, bị khiêu chiến nguyên lão không thể cự tuyệt, vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương chờ người ngẩn ra, đích xác, đại tái tuy rằng quy định, đại tái đệ nhất có thể hướng bất luận cái gì một vị nguyên lão khiêu chiến luyện đan thuật, nhưng mà cũng không có quy định bị khiêu chiến nguyên lão không thể cự tuyệt, vạn cổ tất nhiên cũng không khỏi làm khó, hắn không phải tổng hội hội trưởng. Cũng không có quyền lực cưỡng bức Tôn Dật tiếp thu Hoàng Tiểu Long khiêu chiến. Này thời gian, Tôn Dật đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, đạo, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi muốn làm gì, ta trước đây dùng luyện đan thuật thắng sư tổ ngươi do đó chết thảm, mà ngươi cũng muốn thông qua luyện đan thuật thắng ta, sát ta vì sư tổ ngươi báo thù, bất quá, ta hiện tại không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đương nhiên, ngươi nếu là có bản lĩnh, xông qua đan thần điện năm quan, trở thành liên minh tổng hội hội trưởng, trái lại có quyền lực ra lệnh cho ta cùng ngươi tỷ thí luyện đan thuật. Tôn Dật nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, tiếp theo giễu cợt nói, bất quá, đã 100 nhiều vạn năm không có người có thể xông qua đan thần điện, ngươi cảm thấy ngươi có thể. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn, trong 938 Hoang Ti Tơn, trong 938 Hoang Ti Tơn, chương 939. Cái đó người chính là ta. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Tôn Dật, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế điên cuồng một trướng, kinh thiên động địa, tiếp theo tay phải xuất hiện một thanh mấy trăm dặm dài khủng bố hắc sắc chi nhận, hắc sắc chi nhận ma khí cuồn cuộn, tản ra kinh người uy hiếp chi lực, Hoàng Tiểu Long vừa quát, ba đại chí tôn thần cách thôi động, trong tay hắc sắc chi nhận đột nhiên hướng Tôn Dật một chém tới, Tôn Dật cực kỳ hoảng sợ, tức giận một hống, một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long hắc sắc chi nhận. Ầm ầm, nổ rung trời, toàn bộ chủ trì đài vậy mà ầm ầm sụp đổ, một đạo khủng bố vết dao mang luyện đan quảng trường cùng chủ trì đài xé ra vì hai, mà Tôn Dật bản thân càng là té bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất thời gian, cổ họng nóng lên, một phun nhiệt huyết, sự tình đột biến quá nhanh, mọi người nhất thời khó phản ứng qua đây, đợi Tôn Dật miệng phun nhiệt huyết sau, mọi người mới kinh sợ dị thường địa nhìn phát sinh trước mắt một màn, Tôn Dật, thân là liên minh tổng hội nguyên lão, thần cấp thập giai sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà thất bại, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước kháng qua đệ cửu kiếp kiếp lôi, nhưng mà xa không bằng trước mắt một màn này nhượng mọi người kinh sợ, mà không ít người càng là nhìn hướng Hoàng Tiểu Long trong tay phải hắc sắc chi nhận, này là ác ma chi nhận, mấy trăm dặm dài ác ma chi nhận. Làm sao có thể? Ta đã thấy xông qua ác ma tháp đệ tứ tầng một gia một kỳ, hắn ngưng tụ ác ma chi nhận tài 2-3 mét. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể như thế đại, như thế dài? Kinh khủng như vậy, Hoàng Tiểu Long cái gì thời gian xông qua được ác ma tháp đệ tứ tầng? Với lại hắn ngưng tụ ác ma chi nhận làm sao có thể như thế dài, như thế đại, mọi người chấn động, đột nhiên, ma tử ma tô đầu óc một cái ý niệm trong đầu hiện lên, sắc mặt đại biến, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ăn ăn đạo, trước đó vài ngày. Xông qua ác ma tháp thập nhị tầng người, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi, vậy mà không chết, việc này, cho tới bây giờ, lại bị truyền đi xôn xao. Tất cả mọi người đang suy đoán kia sấm đến ác ma tháp đệ thập nhị tầng là cái nào ẩn thế môn phái đệ tử. Người đệ tử kia có phải là thật hay không chết tại ác ma tháp nội, hiện tại, bốn phía mọi người vừa nghe cái này người, vậy mà có thể là Hoàng Tiểu Long thời gian, ai cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, vạn cổ tất nhiên, U Vô Thương chờ người cũng là toàn bộ đại kinh địa nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, cùng đợi Hoàng Tiểu Long xác nhận, không sai, cái đó người chính là ta. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh nói, đến này thời gian, việc này cũng không hề gì tốt che giấu cùng che giấu, cái gì? Thực sự là Hoàng Tiểu Long, vậy mà thật là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long xông qua ác ma tháp thập nhị tầng, ác ma tháp sừng sững thiên địa không biết nhiều ít ức năm. Từ trước đến nay không có người xông qua thập nhị tầng, Hoàng Tiểu Long xông qua, này được nhiều yêu nghiệt thiên phú mới được, nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận bản thân liền là trước kia xông qua ác ma tháp thập nhị tầng thần bí đệ tử thời gian, tất cả mọi người sôi trào, khắp nơi là chấn động, khắp nơi là kinh hãi, khắp nơi là không dám tin tưởng, khắp nơi là kích động, nguyên bản bị Hoàng Tiểu Long ác ma chi nhận đánh bay Tôn Dật vừa đứng lên, nghe đến Hoàng Tiểu Long thừa nhận, sợ đến hai chân một trận run run, nhất thời đã quên phản kích, đối với mọi người chấn động, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên. Lạnh lùng nhìn Tôn Dật, nếu ngươi nói ta sấm bất quá Đan Thần Điện, kia ta liền xông qua Đan Thần Điện lại giết ngươi, Hoàng Tiểu Long nói xong. Xoay người rời đi, hiện tại, Tôn Dật dù sao vẫn là luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội Nguyên Lão, Hoàng Tiểu Long như hiện tại sát hắn, liền là cùng toàn bộ luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội là địch, Hoàng Tiểu Long xông qua Đan Thần Điện sau, trở thành luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội Hội trưởng, như vậy lại sát Tôn Dật. Liền không cố kỵ gì. Đến thời gian, cùng nhau giải quyết tạo hóa môn, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội chấp pháp đệ tử không ai dám ngăn, nghe Hoàng Tiểu Long thật dự định sấm Đan Thần Điện, nhượng vây xem chúng cường giả càng là một phiến náo động, tuy rằng 100 nhiều vạn năm tới, đều không có người có thể xông được qua Đan Thần Điện. Nhưng mà không ai dám trào phúng Hoàng Tiểu Long, không có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long là nói mạnh miệng, dù sao, Hoàng Tiểu Long thế nhưng liền ác ma tháp đệ thập nhị tầng đều xông qua, ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long luyện ra cửu kiếp vạn linh thần đang đoạt được này giới luyện Đan Tông Sư Liên Minh đại tái đệ nhất tin tức, liền dùng tốc độ khủng khiếp truyền bá ra, trên đời kinh sợ, bất kể là Hoàng Tiểu Long luyện ra cửu kiếp vạn linh thần đang đoạt được này giới luyện Đan Tông Sư Liên Minh đại tái đệ nhất, còn là Hoàng Tiểu Long liền là trước xông qua ác ma tháp thập nhị tầng thần bí nhân, bất kỳ một cái nào đều nhượng các đại tinh hà, các đại gia tộc sôi trào lên, ác ma chi thành, thượng cổ ma tộc tổng bộ trên đại điện, ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên nghe đến bẩm báo sau, cũng là sắc mặt đại kinh, cái gì? Trước xông qua ác ma tháp thập nhị tầng, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không chết, với lại luyện ra cửu kiếp thần đan, đoạt được này giới luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất, đại điện thượng, ma tộc chúng thái thượng trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh sợ hoảng sợ, sau một hồi, Ma Định Thiên tài chăm chú nhìn phía dưới kia bẩm báo ma tộc trưởng lão, hỏi đạo, chúng ta đây ma tử đâu? Lần này luyện Đan Tông Sư Liên Minh đại tái xếp hàng thứ mấy? Đệ nhị sao, kia tên ma tộc trưởng lão chần chờ một chút, còn là như thực chất bẩm báo, là đệ tứ. Vạn cổ giả đệ nhị, đệ tam là tạo hóa môn Lý Lộ, cái gì, đệ tứ? Ma Định Thiên bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt nổi điên, phế vật. Phế vật. Ma tộc chúng thái thượng trưởng lão cũng là kinh ngạc, bọn họ ma tử vậy mà chỉ lấy được đệ tứ. Mấy phút sau, một gã ma tộc thái thượng trưởng lão lên đường cẩn thận nói, tộc trưởng, như xông qua ác ma tháp thập nhị tầng là Hoàng Tiểu Long, chúng ta ma châu bị cướp đoạt, có hay không cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ? Mấy năm nay, ma tộc một mực đang điều tra ma châu chi sự, Ma Định Thiên còn có cái khác ma tộc chúng thái thượng trưởng lão ngẩn ra, Ma Định Thiên trầm ngâm nói, ngươi là nói, ma châu hiện tại tại Hoàng Tiểu Long trên người, vị kia ma tộc thái thượng trưởng lão hồi đáp, chúng ta ma châu tiêu thất thời gian, vừa vặn ăn khớp Hoàng Tiểu Long sấm ác ma tháp thời gian, với lại luyện đan tông sư liên minh đại tái đấu vòng loại thời gian, ma tử cùng Hoàng Tiểu Long xung đột, Hoàng Tiểu Long đánh bay ma tử một chưởng kia, liền là một cái Phật môn chưởng pháp, Phật lực tinh thuần, trước đây, ma châu bị cướp thời gian, hiện trường Phật lực kinh người, ma tộc thậm chí còn hoài nghi tới là không phải ẩn thế đại phái Bồ Tát môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long nếu muốn sấm đan thần điện, trong khoảng thời gian ngắn không sẽ rời đi đan thần thành. Vị kia ma tộc thái thượng trưởng lão nói tiếp, chúng ta bây giờ đã qua đan thần thành, mang Hoàng Tiểu Long bắt lại, vừa hỏi liền biết, Ma Định Thiên mắt trung hàng mang một thiểm, truyền lệnh xuống, nhượng ma chấn như nhìn chặt Hoàng Tiểu Long, các ngươi hiện tại, liền cùng ta cùng đi đan thần thành, là, tộc trưởng, mười mấy phút sau, ma tộc mọi người một đường hạo hạo đảng đảng ra ác ma chi thành, hướng đan thần giới đuổi tới, cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn môn chủ Vương Dục cũng nhận được tôn giật bẩm báo, tràn đầy kinh sợ, môn chủ, này Hoàng Tiểu Long, như vậy yêu nghiệt thiên phú, như lại mặc cho trưởng thành đi xuống, chỉ sợ chúng ta tạo hóa môn, một gã tạo hóa môn thái thượng trưởng lão hai mắt tràn đầy sát ý, chúng ta bây giờ, nên thừa dịp cái đó còn tại đan thần thành, đi tới, mang cái đó triệt để vây giết rơi, trong 939 Kaido Guchian, trong 939 Kaido Guchian, chương 940, tiến nhập đan hà. Không sai, không thể để cho này Hoàng Tiểu Long chạy thoát, nếu như hắn chạy ra đan thần thành, đến thời gian nghĩ lại sát hắn liền khó khăn, dùng hắn như vậy khủng bố thiên phú, chỉ sợ tiếp qua sổ 10 năm, liền không người lại là đối thủ của hắn, tạo hóa môn chúng thái thượng trưởng lão sôi nổi mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long khủng bố thiên phú, nhưng sở hữu tạo hóa môn thái thượng trưởng lão thật sâu sợ hãi, tạo hóa môn chủ Vương Dục đứng lên, toàn thân sát ý tuôn ra, lúc này hạ lệnh nhượng tạo hóa môn chúng thái thượng trưởng lão tùy bản thân đi tới đan thần thành. Ánh trăng sáng tỏ, bóng đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi trung, nghĩ đan thần điện chi sự, vốn có Hoàng Tiểu Long dự định ngày mai liền sấm đan thần điện, nhưng mà theo sau Hoàng Tiểu Long cải biến chủ ý, án sư phụ hắn Thăng Nguyệt lão nhân thuyết pháp, thần cấp thất giai thực lực tài năng xông qua đan thần điện đệ nhất quan, Hoàng Tiểu Long tuy rằng tự cao thực lực, nhưng mà cũng không có nắm chắc có thể xông qua đan thần điện năm quan, đan thần điện cuối cùng đệ ngũ quan, chỉ sợ muốn thần cấp thập giai hậu kỳ thực lực mới được, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định, ngày mai trước vào đan hà tu luyện, hắn hiện tại đã thần cấp thất giai sơ kỳ đỉnh phong, mượn đan hà đan dược chi lực, nhất định có thể đột phá đến thất giai trung kỳ, đến thời gian lại sấm đan thần điện, chắc chắn liền cao hơn rất nhiều, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long nhướng mày là lý lộ, luyện đan tông sư liên minh đại tái kết thúc, đã qua vài chục cái tiếng đồng hồ, này vài chục cái tiếng đồng hồ, Hoàng Tiểu Long hỏi thăm đến Lý Lộ bây giờ lại là tạo hóa lão tổ đệ tử thân truyền, ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ Lý Lộ chi sự thời gian, đột nhiên, sân không gian một trận ba động, một cái mặt quần trắng nữ tử xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức trên mặt kinh hỉ, Lý Lộ, người vừa tới, chính là Lý Lộ, bởi Nhật Nguyệt phủ đệ bị hủy, sở dĩ hiện tại Hoàng Tiểu Long là mướn một cái đại tửu lâu sân, Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới Lý Lộ sẽ tìm được bản thân. Với lại hội tìm đến mình, Hoàng Tiểu Long dưới sự kích động, tùy theo thượng trước kéo lại Lý Lộ hai tay, Lý Lộ vùng vẫy thoáng cái, bất quá Hoàng Tiểu Long nắm chặt được thật chặt, Lý Lộ không có cách gì tránh thoát, Hoàng Tiểu Long một trận tiếng cười, dáng tươi cười có chút ngây ngốc, ta chỉ biết. Ngươi ký ức đã khôi phục, ngươi là biết được ta, Lý Lộ nhìn Hoàng Tiểu Long có chút ngây ngốc dáng tươi cười, trong lòng kia nguyên bản từ lâu băng phong cửa đột nhiên buông lỏng thoáng cái, buồn bã nói, ta hôm nay tới. Là vì ngươi và tạo hóa môn sự, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, lẳng lặng nhìn Lý Lộ. Đợi cái đó nói xong, Lý Lộ chần chờ một chút, nói rằng, ngươi và tạo hóa môn chi sự, ta cũng là vừa biết, ngươi có thể không thể bỏ qua tạo hóa môn, bỏ qua tạo hóa môn, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài, trầm ngâm nói, cái khác người. Ta có thể không sát, nhưng mà Tôn Dật, còn có Vương Dục hai người, phải chết, mấy năm nay, Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối cảm thấy thua thiệt Lý Lộ, này là Hoàng Tiểu Long thiếu Lý Lộ, đương nhiên, này là Hoàng Tiểu Long nhất đại nhượng bộ, vốn có án Hoàng Tiểu Long ý tứ, giết chết Tôn Dật sau, lại diệt tạo hóa môn, Lý Lộ trầm mặc. Nàng biết này là Hoàng Tiểu Long thấp nhất đáy hạng, ước qua một phút đồng hồ sau, tài khẽ mở cặp môi thơm đạo, cảm tạ. Nói xong, liền xoay người muốn phải ly khai. Hoàng Tiểu Long thân thủ chăm chú lôi kéo, tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú vào Lý Lộ, ngươi, thật không thể lưu lại. Kỳ thực, Tiểu Phi nàng biết ngươi sự, nàng hy vọng ta có thể tìm tới ngươi, nàng hy vọng cùng ngươi làm hảo tỷ muội, đọc truyện online hảo tỷ muội. Hoàng Tiểu Long đã nói được đủ minh bạch, Lý Lộ đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối. Ngượng ngùng còn có ý mừng, nhưng mà theo sau. Nàng lại là lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn tu luyện, cái khác chi sự. Sau này hãy nói đi, sau này hãy nói. Hoàng Tiểu Long trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, nhưng mà Lý Lộ trong lời nói ý tại ngôn ngoại, Hoàng Tiểu Long lại là nghe ra, Lý Lộ ý tứ là, sau đó là được, nhiều năm như vậy, không có thấy ngươi, ta muốn nhìn ngươi một chút hiện tại hình dạng. Hoàng Tiểu Long cũng không có kiên trì nữa, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, lúc này, Lý Lộ vẫn là che hơi mỏng cái khăn che mặt, Lý Lộ do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn kéo mở trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra kia trương khuynh quốc khuynh thành chi cho, cùng võ hồn giới thời gian so sánh, Lý Lộ diện mạo cũng không có gì thay đổi, chỉ là, kia trương nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, lại nhiều một phần thành thục, yên tĩnh, còn có kia đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lóe lên một ít nhàn nhạt ưu thương, những người ta thấy như thương, bị Hoàng Tiểu Long như vậy nóng bỏng địa chăm chú nhìn, Lý Lộ mặt cười lên một vòng đỏ ửng, rất nhanh, nàng liền mang mặt chuyển đã qua, lần nữa đeo lên cái khăn che mặt, thân hình một thiểm, tiêu thất tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long giật mình, buồn vô cớ như mất. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thầm thở dài, màn đêm đã qua, sắc trời dần sáng, tại sân chi trung tĩnh tọa một đêm, Hoàng Tiểu Long đứng lên, ra Tửu Lâu, sau đó hướng Luyện Đan Tông sư Liên Minh Tổng hội mà đến, bởi Tửu Lâu gần Liên Minh Tổng hội, sở dĩ, mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Liên Minh Tổng hội. Tiếp đãi Hoàng Tiểu Long là Liên Minh Tổng hội Trần Mãn cùng Trương Tân Thần hai vị nguyên lão. Hoàng Tiểu Long đến, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người rất nhiệt tình, khách khí, Hoàng Thiếu Hiệp muốn trước vào Đan Hà tu luyện. Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người nghe Hoàng Tiểu Long muốn trước vào Đan Hà tu luyện, lại sấm Đan Thần Điện, có chút bất ngờ. Tất cả mọi người cho là, ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long hội sấm Đan Thần Điện. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, không biết ta bây giờ có thể không thể tiến Đan Hà tu luyện. Tôn Mãn bừng tỉnh, cười nói, Hoàng Thiếu Hiệp nói đùa, ngươi đoạt được đại tái đệ nhất, muốn cái gì thời gian tiến nhập Đan Hà tu luyện đều đi, chúng ta bây giờ liền mang ngươi đã qua hậu sơn. Lập tức, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người liền mang Hoàng Tiểu Long đi tới Liên Minh Tổng hội hậu sơn. Đi tới hậu sơn sau, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một điều dài mấy trăm dặm, rộng vài trăm thước đại hà, này điều đại hà bầu trời, đang dược chi khí vậy mà mơ hồ tạo thành từng cái đan long. Những này đan long, mỗi một điều, đều đã sinh ra linh trí, với lại mỗi một điều đan long, thực lực đều không yếu, chí ít đều là thần cấp nhất giai, cường thậm chí đạt được tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai. Hoàng Tiểu Long tùy theo âm thầm giật mình, này được nhiều khủng bố đan dược chi khí, trải qua nhiều ít vạn năm tài hội hình thành những này đan long. Trương Tân Thần một chỉ đan hà, đối Hoàng Tiểu Long đạo, đây cũng là đan hà, Hoàng Thiếu Hiệp sau khi đi vào, cần phải cẩn thận. Dùng Hoàng Thiếu Hiệp thực lực, tuy rằng không sợ những này đan long, nhưng mà những này đan long đã sinh linh trí, có thể bố thành đan trận công kích, với lại linh trí mơ hồ đã cùng đan hà hòa làm một thể, rất khó giết chết. Theo sau, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người mang cần phải chú ý chi sự từng cái nói tường tận cùng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tuy rằng đoạt được đại tái đệ nhất, có thể tiến nhập này đan hà tu luyện, nhưng mà cũng chỉ có tiến nhập đan hà tu luyện một lần cơ hội, sở dĩ, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người nhượng Hoàng Tiểu Long tốt tốt chắc chắn cơ hội lần này. Hoàng Tiểu Long từng cái ghi nhớ sau, Tôn Mãn, Trương Tân Thần hai người liên thủ, mở ra đan hà cấm chế một mở, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền bay vào, đi tới đan hà bầu trời. Hoàng Tiểu Long vừa đến đan hà bầu trời, những kia đan long tựa như thiêu thân thông thường, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Hoàng Tiểu Long cùng tuôn mà đến.